Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Hóa Long Trì. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Tiểu Lô Ly kiêu ngạo nói, chúng ta Long tộc không giống các ngươi nhân loại, di truyền chỉ là thân thể. Chúng ta Long tộc có thể đem thần Long Thiên Thiên Môn phục chế thành dấu vết, truyền thừa cấp đời sau. Cho nên chúng ta sinh ra Long Bảo Bảo, mỗi cái đều có thần Long Thiên Thiên Môn. Hơn nữa Long Bảo Bảo thần hồn dấu vết chung, còn cất dấu Long Mụ Mụ dùng để giúp Bảo Bảo Thiên Khải Thiên Môn lực lượng. Long Bảo Bảo vừa sinh ra, lực lượng liền sẽ bị phóng thích. Cho nên chúng ta Long Bảo Bảo, mỗi cái sinh ra liền sẽ là đại đạo tu sĩ. Tiểu Lô Ly cuối cùng tổng kết nói. Cho nên A Phong ca ca, đụng phải cùng ngươi cùng cảnh giới Long Dân, ngươi căn bản là không cần sợ hắn. Hắn khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nhưng đừng đi trêu chọc hắn, bởi vì ngươi cũng đánh không chết hắn. Đến lúc đó hắn mỗi ngày quấn lấy ngươi, ngươi không bị phiền chết cũng sẽ bị khí điên rồi. Nếu là Phong ca ca vạn nhất đụng phải một cái sẽ mặt khác pháp hệ Long Dân. Ngàn vạn nhớ rõ có xa lắm không trốn rất xa. Đến nỗi nguyên nhân sao? Ta không nói ngươi hẳn là cũng hiểu. Thiên A, đánh không chết thân thể, còn có thể tùy ý thi triển đại đạo pháp thuật. Quá khủng bố, quá không có thiên lý. Này khả năng sẽ có sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, tức khắc minh bạch này lý. Thần hồn dấu vết chỉ do chủng tộc dị năng tập thể gian lận, nhưng thiên môn lại thuộc tự nhiên lỗ hổng, nhân loại có thể có, long cùng loại dạng cũng có thể có, chẳng qua long loại số lượng quá thưa thớt, cho nên long dân chung sản xuất tự nhiên thiên môn cơ suất, cơ hồ nhưng xem nhẹ bất kể, nhưng vạn nhất có một con rồng đụng phải đại vận, lại cũng chẳng có gì lạ. Ta làm ngươi dám khi dễ bổn đậu đậu, ta làm ngươi dám tàn sát bổn đậu đậu. Xôn xao, ánh đao hiện lên, một viên đầu người cao cao vứt khởi, ngẩng, một tiếng long lánh, vang vọng ở đại mạc trên không, thật lâu không thôi, chạm vào, một viên tiêu chuẩn long đầu, nện ở cát đất thượng, đôi mắt đại trừng, lại không có bất luận cái gì sinh khí, như thế nào đều đánh không chết long dân đại hán, cuối cùng lại bị bạo nộ tiểu lô ly. Dùng một phen mới một lóng tay khoan tiểu đao tử, chảm rớt đầu sau, phản tổ thành long thân, hoàn toàn chết mất. Xem ra long tộc sở dĩ không dám hoành hành ngang ngược, nguyên nhân căn bản là bởi vì trên đời này còn có thể chuyên môn khắc chế bọn họ đồ long đao a. Diệp Phong hình như có sở ngộ, tiểu lô ly đem vòng tay quơ quơ, một cái thiếu đầu bốn đủ loài bò sát biến mất không thấy. Lại quơ quơ, một viên tiêu chuẩn long đầu cũng biến mất không thấy. Long dân hình tượng hoa hòe loè loẹt, có người có thú cũng có điều, nhưng sau khi chết lại toàn bộ đều sẽ phản tổ, cũng chính là đại gia trong ấn tượng tiêu chuẩn hình rồng. Diệp Phong nhìn biến mất long thi, vẻ mặt mộng bức, đậu đậu, ngươi không đem hắn chôn rớt, thu hồi tới làm gì? Dùng để bán tiền giúp chúng ta ra cái căn phòng lớn a. Chúng ta Long Dân a, chính là trong thiên địa cao cấp nhất thiên tài địa bảo chi nhất. Tiểu Lô Ly vẻ mặt đắc ý nói. Diệp Phong hoàn toàn vô ngữ. Nhà đầu này tham tiền tham điên rồi. Nếu là làm nàng mụ mụ biết, nàng lấy chính mình Long Dân huynh đệ đi ra ngoài mua tiền, có thể hay không một cái tát chụp chết nàng, đậu đậu. Hắn vì cái gì muốn đem ngươi trói đến nơi đây tới a? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu. Thằng nhãi này như là chuyên môn đem đậu đậu đưa đến nơi này tới cùng chính mình gặp gỡ kiêm tự sát. Không có khả năng ngốc đến trình độ này đi, cái này tiểu hồ chính là chúng ta này phiến thiên địa. Hóa Long Trì, tiểu lô ly giải thích nghi hoặc nói. Long tộc nếu muốn huyết mạch thăng cấp, trừ bỏ tự nhiên tu luyện ngoại, còn có một cái nhanh hơn phương pháp, tìm được càng cao cấp bậc long tâm huyết, nhảy vào hóa long trì trung hóa đi tự thân long huyết. sau đó ở nửa canh giờ nội hấp thu càng cao cấp bậc long tâm huyết, là có thể nhất cử tiến hóa thành càng cao cấp bậc long dân. Cái gì này, hóa long chi thủy có thể hóa đi long huyết kia, chẳng phải là cùng hóa long đan hiệu dụng tương đồng? Diệp Phong lập tức từ túi chữ vật chung móc ra một cái thùng nước thô đặc đại hào ấm nước, liều mạc hướng ấm nước chung tưới nước. Phong ca ca, ngươi đang làm gì? Tiểu lô ly nghi nói. Tưới nước bán tiền a? Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Hóa long thảo đều có thể bán được 100 vạn cống hiến giá trị một gốc cây. Này hóa long thủy chẳng phải là có thể bán đến càng quý, vô dụng. Tiểu lô ly cả giận, này hóa long trì thủy chính là bình thường thủy, hữu dụng chính là cái này hóa long trì. Kia ca liền ở tại chỗ này tu luyện 3 năm tháng sau lại trở về, đến nỗi cái kia cái gì thiếu niên tinh anh giao lưu hội sao? Ai ái đi hay đi, ca mới không hiếm lạ. Diệp Phong nghĩ đến đây, vì thế đối tiểu lô ly nói, đậu đậu. Đem người vị kia long dân huynh đệ huyết nhiều phóng một ít ra tới cấp ca ca bổ thân. Sau đó ngươi đi về trước, giúp ca hướng sư phụ lại thỉnh 5-6 tháng giả. Vậy được rồi, ta cùng sư phụ thỉnh xong giả sau, lại trở về bồi Phong ca ca tu luyện. Tiểu lô ly nói tới đây, vẻ mặt khó hiểu nói. Phong ca ca, nơi này trừ bỏ hạt cát vẫn là hạt cát, có cái gì hảo ngốc? Ngươi làm gì còn muốn ở chỗ này ngây ngốc 5-6 tháng, cái này hồ thực mỹ. Diệp Phong nói lung, tung nói, ca vẫn luôn có một giấc mộng tưởng, ở sa mạc cái một khu nhà căn phòng lớn, mặt chiều đại hồ, xuân ấm sa phi, chính là, ngươi ở cái này hóa long trì bên cạnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể ngây ngốc 3 ngày. Tiểu lô ly giải thích nói. Này hóa long trì kỳ thật là cái tiểu động thiên, chỉ có hỏa táng chuyên chế long phù mới có thể vẫy gọi ra hóa long trì, mở ra 3 ngày sau hóa long trì liền sẽ tự động biến mất. Muốn tích cóp đủ 1.000 vạn long tệ mới có thể đổi đến một chương chuyên chế long phù. Phong ca ca, chúng ta hiện tại thực nghèo tích, ngươi tưởng mặt triều đại hồ mộng tưởng, đừng nói 6 tháng. Ngay cả 6 ngày, thiệt tình rất khó thực hiện. Ngươi muội a, này long tộc giá hàng sao sẽ như vậy sang quý đến thái quá. Mộng bức Diệp Phong không dám lại lãng phí thời gian, lập tức làm tiểu lô ly thả ra vị kia long dân huynh đệ huyết. Ở hóa long chỉ biên không biết ngày đêm tu luyện nhân long biến luyện thể đại pháp. 3 ngày sau, nhìn quả thực biến mất hóa long trì. Diệp Phong vẻ mặt cảm khái, trải qua các loại khúc chiết, lần này cuối cùng không đến không, trở về chạy nhanh tu luyện ngũ cấp cùng lục cấp thiên phẩm luyện đan thủ pháp. Hẳn là có thể mãnh thoán một đi nhanh, thiên diễn tông ngoại môn, môn chủ bên trong phủ, nhìn trước tiên 10 ngày cùng hồi tông Diệp Phong cùng tư đồ đậu. Thượng quan Vân rốt cuộc tùng một ngụm đại khí, chính ngươi ngẫm lại. Đều mau 14 tuổi đi, Thượng quan Vân trừng mắt tiểu lô ly nói. Chúng ta thôn mới 4 tuổi, tiểu Lan Lan đều biết, ngoại thôn người lấy chân gà đậu nàng khẳng định không có hảo tâm. Nàng khẳng định sẽ kêu to người xấu lại kêu cứu mạng. Nhưng người đâu, người bạch dài quá mau 14 năm heo đầu óc a. Bị người khác dùng một viên đường xào đậu phộng liền mê thành một đầu heo. Nếu không phải 3 ngày sau khách điếm tiểu nhị ái ngại hướng Tu Tu báo tin, ai đều còn không biết người này đầu heo là bị người khác bắt cóc tống tiền, mà không phải đi truy ngươi đại sư huynh đi. Ngươi có biết hay không, vì chuyện của ngươi, chúng ta thiên diễn tông đều mau bị các ngươi long tộc cấp dỡ xuống. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn về phía tiểu lô ly, nhà đầu này còn học được cùng ca nói dối. Hơn nữa nói dối chuyện xưa còn biên đến tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Có tiến bộ ha, Diệp Phong ban đầu biết đến cốt truyện là như thế này. Tiểu lô ly ra cửa đi dạo, gặp được một cái ác long đang muốn nướng BBQ một cái tội nghiệp nhân loại tiểu hài tử. tiểu loli vì cứu tiểu hài tử không màng tự thân an nguy. Cùng ác long đại chiến 880 hiệp, cuối cùng nhân loại tiểu hài tử bình an chạy thoát, tiểu loli chính mình lại bất hạnh lâm vào ma trào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.